Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 30, Âu Sato. Viện Bảo tàng Eterner, Thế Tơ Tuyết trị liệu sau khi, Nao cùng Cynthia cũng là theo Nathan đồng thời hướng về một bên khác đi về thành phố Eterner lối ra. Mở miệng đi tới, mà ở trên đường. Nao cùng Cynthia cũng là nghe theo Nathan kiến nghị thuận tiện trước đi xem một chút ở rừng. Eterner phía tây nơi sâu xa rêu xanh nham thạch. Làm ba người bọn họ đi đến rêu xanh nham thạch ở vào một mảnh xanh đài nham thạch địa thời điểm. Cũng là nhìn thấy ở đây sinh hoạt rất nhiều ngây thơ đáng yêu Pokemon môn. Những này Pokemon ở nhìn thấy xa lạ nhân loại sau khi. Dĩ nhiên là không chút nào sợ người lạ đi tới nào ba người trước người. Tựa hồ là muốn cùng bọn họ chơi đùa. Thậm chí còn có một chút Cherubi cùng Cherim từ trên cây trích một chút trái cây đưa cho nào. Bọn họ ăn, liền, nào ba người đơn giản liền ở ngay đây giải trí một lúc. Ở rêu xanh trên nham thạch ngồi xuống. Nào đúng là không chút nào phát hiện khối này kỳ dị nham thạch có cái gì thần kỳ tác dụng. Ngoại trừ so với bình thường nham thạch lục một chút bên ngoài liền thật không có chỗ đặc biệt nào. Sau khi, nào ba người chính là rời khỏi nơi này, lại đang bên trong vùng rừng rậm đi rồi một quãng thời gian. Chính là đi đến một tòa đặc biệt bắt mắt căn nhà lớn. Mà lúc này sắc trời cũng là tương đối sâu. Nếu không, chúng ta đêm nay liền ở nơi này diện đi. Nào chỉ cái này nhìn qua cực kỳ âm u căn nhà lớn. Cười nói, không được, nào, người có biết hay không? Cái này nhưng là Âu Sato a, bên trong nhưng là có rất nhiều quỷ hồn a. Nathan nhìn qua tựa hồ là đối với cái này Âu Sato rất có bóng tối dáng vẻ. Nàng khuyên can nào, nói rằng, nào, người không có đùa giỡn. Nathan bên người Cynthia đúng là không sợ hãi chút nào vẻ. Trái lại là rất hứng thú nhìn mấy lần này khủng bố căn nhà lớn. Quên đi, các ngươi đi thôi. Ta tình nguyện tiếp tục đi một lúc đường cũng không muốn ở nơi này. Nathan cũng là nhìn ra Cynthia cũng là đối với nơi này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tâm nói hai người này biến thái. Ngoài miệng nói, trong lòng không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Có điều, đi tới một nửa. Nathan nhưng là ngừng lại, sau đó quay đầu, nhìn về phía Nao cùng Cynthia, nói rằng, các ngươi giả như ngày mai muốn rời khỏi rừng Eterner, liền hướng về phương hướng này thẳng tắp đi là có thể. Nói xong, Nathan chính là cũng không tiếp tục để ý tới Nao cùng Cynthia trực tiếp xoay người chạy rời đi. Nơi này thật sự có khủng bố như vậy. Nao nở nụ cười, bất đắc dĩ nói. Nơi này khủng không khủng bố ta không biết. Ta liền cảm thấy nào ngươi tựa hồ không một chút nào sợ những thứ đồ này a. Cynthia cười nói. Nói, tầm mắt của nàng nhưng là đảo qua cái này cực kỳ âm u căn nhà lớn. Trong ánh mắt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Cái gì quỷ hồn, u linh đồ vật, không phải là u linh hệ hoặc là ác hệ Pokemon sao? So với loại chiến trận này còn kinh khủng hơn ta đều ngộ từng thấy. Trình độ như thế này lại có gì đáng sợ chứ? Nào thản nhiên nói. Người biết ta con kia Sangdalua là làm sao thu phục sao? Làm sao thu phục? Cynthia rất hứng thú hỏi. Chính là một ít Litwick dự định muốn hút ta cùng Kamisure sinh cơ thời điểm. Bị chúng ta nhìn thấu. Cuối cùng ta liền đem lão đại của bọn họ. Cũng chính là hiện tại Sangdalua cho thu phục. Vào lúc ấy một cái không tốt sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này mà, ta cảm thấy cũng chính là dọa dọa người dáng vẻ đi. Nào nở nụ cười, ung dung thong thả nói rằng, người cùng Kamisure gặp được Litwick quần. Cynthia sắc mặt cân nhắc ý cười trực tiếp thu hồi. Sau đó nghiêm túc nói, đúng đấy, nào thản nhiên nói. Vào lúc ấy còn đúng là TNG nguy hiểm. Các ngươi vận khí thật tốt. Cynthia chỉ có thể cảm thán một câu. Xác thực, cùng khi thời không gặp được nguy hiểm so với. Bây giờ cái này Âu Sato vẫn đúng là chỉ có thể coi là chút lòng thành. Vậy chúng ta vào đi thôi. Nao cười đẩy ra này căn nhà lớn cửa lớn, sau đó đi vào. Sau lưng Nao, Cynthia cũng là không nhanh không chậm theo tới, đi tới Nao bên người. Vào lúc này, rất nhiều oan hồn, oán niệm bắt đầu từ Nao cùng Cynthia bên người lưu động mà qua. Nao cùng Cynthia cảm thấy bên cạnh bọn họ nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Có điều, trên mặt của bọn họ vẫn là cái kia phó bình tĩnh dáng vẻ. Cynthia, người thật giống như cũng là không sợ những thứ đồ này. Nao hỏi, người đừng nha đã quên. Ta có thu phục một con Spiritum. Nếu bàn về trình độ hung hiểm, ta Spiritum chỉ có thể so với ngươi Sangderlua càng thêm hung hiểm. Cynthia thản nhiên nói, cái kia ngược lại cũng đúng là. Nao nở nụ cười, sau đó sẽ thứ nói rằng, chúng ta liền ở đại sảnh đáp cái lều vải được rồi. Ân, Cynthia gật gật đầu, sau đó chính là cùng Nao đồng thời tại đây căn nhà lớn phòng khách bắt đầu dựng lều vải. Có điều, cho tới một nửa bọn họ chính là phát hiện không có ngọn nến a. Hiện tại sắc trời đã rất đen. Không có quan hệ, Nao nở nụ cười, nói, ta đã sớm chuẩn bị. Nói, Nao cũng là từ bên hông lấy ra một viên Pokeball. Chợt tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất. Porygon cũng là xuất hiện ở Nao cùng Cynthia trước người. Porygon, Flash, Nao thản nhiên nói. Chờ đến Nao chỉ lệnh, Porygon thân thể chính là phát sinh chói mắt ánh sáng màu trắng. Dĩ nhiên là lập tức đem này toàn bộ phòng khách toàn bộ rọi sáng. Mà trong lúc nhất thời quang ám chuyển đổi cũng là để Cynthia có chút hơi không thích ứng. Con mắt hơi hợp lại một lúc sau khi Cynthia mới mở mắt ra, nhìn Nao cùng Porygon, cũng là nở nụ cười. Nói, Flash Skill, có thể dùng ở trên mặt này, cũng là thật sự có ngươi. Bữa tối dùng hòa, hay dùng nó được rồi. Liền quyết định là ngươi. La Vesta, Nao nở nụ cười, cũng là tung quả thứ hai Pokeball. Hào quang màu xanh lam né qua. La Vesta một mặt không thoải mái xuất hiện ở nơi này. Ngẫm lại cũng là, La Vesta yêu thích nhiệt độ cao địa phương. Mà nơi này bởi vì thời gian dài không có người ở dẫn đến nhiệt độ rất thấp. La Vesta không thích cũng là bình thường. Hô, vừa ra tới, La Vesta liền thả ra hắn ngọn lửa. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Cũng là để này nhiệt độ chung quanh thoáng tăng lên trên một chút. Sau khi, Nao liền đem hắn còn lại Pokemon toàn bộ phóng ra. Sau khi chính là hai người năm sủng bữa tối thời gian. Bữa tối vui vẻ ấm áp. Sau khi kết thúc, đại gia cũng là rất thoải mái đều ngủ đi. Tựa hồ không có chút nào quan tâm nơi này đến cùng là nơi nào. Trong bóng tối, vài con Gastly cùng Miss Rivus có chút sợ sệt rời xa Nao đoàn người địa phương. Bọn họ phát hiện, cái kia vài con Pokemon khí thế đều là đặc biệt kinh người. Dọa cho bọn họ cũng không dám đi ra ngoài. Liền ngay cả đi xem một chút đều là không dám. Chỉ lo gặp quấy nhiễu đến những Pokemon đó cùng người huấn luyện. Đêm đó, Nao cùng Cynthia còn có Nao Pokemon môn ngủ đến đúng là cực kỳ thoải mái. Có điều, sinh sống ở cái này Osato những người U Linh hệ Pokemon nhưng là cả một đêm không có ngủ chân. Thật, này ngược lại là có chút khiến người ta không tên buồn cười. Ngày thứ hai, Nao cùng Cynthia rất sớm đã lên giường. Ở Eterner bên trong vùng rừng rậm kết thúc thể dục buổi sáng. Nao cùng hắn một đám Pokemon còn có Cynthia cũng là lần thứ hai trở lại Osato bắt đầu ăn. Điểm tâm, Cynthia bởi vì cũng muốn xem một chút Nao huấn luyện vì lẽ đó ở cùng Nao lữ hành trong khoảng thời gian này cũng là cùng Nao đồng thời rất sớm lên giường sau đó làm thể dục buổi sáng. Cái này cũng là để Cynthia cực kỳ khâm phục. Bởi vì Nao Pokemon đối với loại này gần như là dằn vặt bình thường huấn luyện càng nhưng đã là đem. Cho rằng quen thuộc, dựa theo Nao lời nói mà nói. Trong lòng khó chịu nhiều động động. Muốn đánh nhau liền thể dục buổi sáng. Ăn xong bữa sáng sau khi Nao cùng Cynthia chính là tiếp tục hướng về Eterner xâm lâm thông hướng về thành phố Eterner lối ra. Đi đến, khoảng chừng là đi rồi một canh giờ dáng vẻ. Nao cùng Cynthia cũng rốt cục đi ra rừng Eterner. Sau đó bọn họ lại đi rồi nửa giờ. Chính là đi đến thành phố Eterner. Đại gia nhanh đi xem một chút. Eterner lịch sử viện bảo tàng lại có tân triển lãm thưởng thức. Một ít người huấn luyện kết bè kết lũ từ Nao cùng Cynthia trước người chạy qua. Bọn họ chính đang nói ngữ cũng là truyền vào Nao cùng Cynthia lỗ tai. Thành phố Eterner là một cái khá là cổ xưa, tràn ngập lịch sử khí tức thành thị. Cũng là một tòa bày ra chính đang biến mất cùng lãng quên lịch sử cổ đại di tích cổ xưa thành. Thị, Cynthia nghe thấy những này người huấn luyện âm thanh sau khi. Tựa hồ cũng là hơi có cảm thán nói rằng, thành phố Eterner lịch sử gốc gác cũng sẽ không so với quê hương của ta thần cùng chấn thiếu. Nhưng là hiện tại, ây, vì lẽ đó, chúng ta mới chịu đi tìm tòi nghiên cứu. Nao nở nụ cười, nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta mới muốn đi tìm đến những người bị lãng quên lịch sử cổ đại cùng di tích. Chúng ta đi xem một chút đi. Thành phố Eterner phía đông cái kia một tòa kiến trúc. Cynthia cười nói, cũng chính là những người huấn luyện trong miệng 100 đời lịch sử viện bảo tàng. Ở nào còn có trong truyền thuyết nắm giữ không gian Pokemon Palkia cùng nắm giữ thời gian Pokemon Diaga pho tượng. Được rồi. Nào gật gật đầu. Cũng là theo Cynthia hướng về hiện tại dòng người đất tập trung. 100 đời lịch sử viện bảo tàng đi tới. Lần này có vẻ như thật sự ở triển lãm cái gì rất đáng gờm đồ vật. Đi tới quan sát người huấn luyện còn có những người khác thực sự là đặc biệt nhiều. Theo dòng người, Nao cùng Cynthia cũng là đi đến đứng lặng ở toàn bộ thành phố Eterner chỗ cao nhất cái kia hai tòa. Pho tượng trước, Palkia cùng Diaga. Nao nhìn này hai tòa tựa hồ là tiết lộ chân chính Palkia cùng Diaga thần vận pho tượng. Lẩm bẩm, trong mắt của hắn, tựa hồ là có màu vàng siêu khắc lực lượng lưu động. Xa xôi phía trên đại khí trên. Zekrom tựa hồ cũng là đang xem Palkia cùng Diaga pho tượng. Làm như đăm chiêu, nắm giữ không gian Palkia, nắm giữ thời gian Diaga. Lý tưởng của bọn họ là cái gì đây? Bởi vì có thành phố Eterner cục cảnh sát can thiệp. Vì lẽ đó đến đây tham quan 100 đời lịch sử viện bảo tàng các du khách cũng là đứng xếp hàng. Ngũ có thứ tự ra trận. Nao cùng Cynthia cũng là theo đội ngũ. Đi từ từ tiến vào tòa này hùng vĩ viện bảo tàng. Có điều, giữa trời cùng Cynthia lúc đến nơi này, Nao nhưng là nhìn thấy một người. Sau đó ở trong nháy mắt đó, Nao vẻ mặt trực tiếp dại ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.